Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 218 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Đây mới là Long Cung chân chính sao? Long Tiếu nhìn cảnh tượng rộng mở trong thoáng trước mắt, kinh diễm lẩm bẩm. La Mỹ Anh kinh hô, địa phương thật to lớn. Long nữ không nói chuyện nhưng vẻ mặt của nàng cũng động dung. Trước mắt không có chút bọt nước, chỉ có tòa cung điện san sát như tòa thành khổng lồ, lớn hơn những tòa cung điện của nhân tộc không biết bao nhiêu lần. Mặc dù điêu khắc không tinh tế như của nhân tộc nhưng tràn đầy vẻ hào phóng xa hoa, quỷ phủ thần trông, khiến người ta cảm thấy vô cùng đồ sộ. Khắp bốn phía cung điện có từng gốc san hô hiếm thấy trang trí, giả sơn thiên nhiên, không ít linh thụ cao giai đan sen, vô số nhũ thạch bạch mờ mờ ảo, làm cho người ta có cảm giác như đặt mình vào trong tiên cảnh tuyệt vời. Trước khi đến Long Cung, Lăng Tiếu chỉ nghĩ tới cảnh tượng của Long Cung, cũng không được tự nhiên. Thế giới là nước, nơi nơi có đủ loại cự long đang nằm, chung quanh có không ít binh tùm tướng cua đang chờ sai khiến. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Tiếu mới biết suy nghĩ của mình hoàn toàn là sai lầm. Nguyên lai nơi ở của Long tộc kiến tạo không khác gì cung điện của nhân loại, chỉ là có vẻ đại khí rộng lớn hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng ở những địa phương duy nhất khác biệt là chung quanh không có, vẫn có thể chứng kiến màn nước, nhìn thấy được cảnh tượng trong biển. Long cung giống như một thế giới độc lập nằm ngay trong đáy biển. Long nữ không nhịn được hít sâu một hơi. Thật nhiều linh khí huệ tủy tinh thuần tràn vào mũi nàng. Bỗng nhiên thân thể của nàng hóa thành chân thân, long thân khổng lồ không ngừng xoay quanh bay lên, long đầu ngửa lên không, thét dài một tiếng. Một thanh âm long ngâm đụng lên thiên không, chấn cả phiến không gian chao đảo không ngớt. Ngay sau đó khắp bốn phía đồng thời vang lên thanh âm long ngâm thật lớn, chấn động cả không gian như muốn sụp ngã. Lúc này từng đầu chân long từ những phương hướng khác phóng nhau lên cao, giữa không trung hình thành long đàn hội tụ khiến cho người ta vô cùng rung động. Tổng cộng hơn 10 đầu chân long, mỗi đầu dài hơn 100 thước, chân long khổng lồ lóe ra những màu sắc khác nhau, có lam nhạt, lam diễm, thanh lam. Từng mảnh long lân sáng ngời, long chảo bén nhọn hùng hãn, long vĩ đong đưa mạnh mẽ, long uy cường đại hào hãn tỏa ra khiến vạn vật như lâm vào trong thuần phục. Long nữ cùng các chân long dây dưa lẫn nhau không ngừng ngâm nga, tựa hồ đang ân cần thăm hỏi thân thiết. Lúc này Quy Thừa Tướng đã quỳ sấp bên dưới, mà La Mỹ Anh cũng đã ngã ngồi dưới đất vẻ mặt tái nhợt. Lăng Tiếu vẫn đứng, trong cơ thể của hắn chứa đựng long huyết, xúc tích cho long khí, đối diện với long uy, không luống cuống ngược lại có cảm giác cộng hưởng. Máu huyết của hắn như bị thiêu đốt, không ngừng sôi trào, khí thế bạo phát. Quanh thân hiện đê, lưu long ly chiến giáp, một cỗ long ảnh từ sau lưng hắn bay vọt lên, một cỗ huy hoàng xuất hiện. Hắn nhịn không được mà hống lên một tiếng. Hống! Những tiếng rồng này của hắn ở trong nhiều tiếng long ngâm có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Quy Thừa Tướng lại đưa mắt nhìn qua tràn đầy kinh ngạc. Nhân loại này cũng biết thần thông long ngâm của long tộc chúng ta. Trong lòng Quy Thừa Tướng thầm nhủ. Trên bầu trời, hơn 10 đầu lam sắc chân long dây dưa một lúc phân tán đều quay về chỗ của mình. Chỉ còn lại 2 chân long lưu lại cùng long nữ hóa thành hình người. Bọn họ đều biến thành bộ dáng nam tử, một trung niên nho nhã, một trẻ tuổi tuấn lãng, bước đi tràn nhập long uy, làm người ta có cảm giác như thể liếc nhìn thiên hạ, ngạo thị vạn vật. Gặp qua Long Vương bệ hạ, gặp qua thập tam thái tử. Quy Thừa Tướng vô cùng cung kính nói. Người trung niên phất tay. Lão Thừa Tướng không cần đa lễ. Ngay sau đó trong ánh mắt đảo qua Lăng Tiếu, trong mắt hiện lên tinh quang, chợt lóe rồi biến mất. Lăng Tiếu kéo La Mỹ Anh đứng lên, sau đó hướng người trung niên chắp tay. Gặp qua Long Vương các hạ. Lớn mật, thấy phụ vương ta còn không quỳ xuống hành lễ. Thanh niên đi sau lưng người trung niên lập tức tức giận nhìn Lăng Tiếu quát. Trong thần sắc hắn tràn nhập vẻ cao ngạo cùng khinh thường coi rẻ. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Ta chỉ tôn trọng hắn là trưởng bối mà thôi, hắn là phụ vương của ngươi mà không phải phụ vương của ta. Có quan hệ gì tới ta đâu, ta chỉ lạy trời lạy đất, lạy cha lạy mẹ, không có thói quen quỳ xuống với người khác. Người to gan! Thập Tam Thái Tử quát muốn lao tới chỗ của Lăng Tiếu. Long nữ không do dự nhảy may chắn ngang trước mặt Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Muốn đối phó lão đại trước tiên giết chết ta. Thập Tam Thái Tử híp mắt nhìn Long nữ nói. Thập thất muội, việc này không liên quan tới người, để ta giết tên nhân loại này là muội có thể giải thoát rồi. Long nữ không để ý tới hắn, vẫn sẵn sàng nghênh chiến, bộ dáng tuyệt đối không nhường nhịn. Như vậy đắc tội thập thất muội. Thần sắc Thập Tam Thái Tử thoáng trầm xuống, một quyền mang theo gió rít mãnh liệt đánh thẳng tới. Quyền chưa tới, quyền thế dọa người. Long nữ cũng không nhường nhịn, hắn hướng nắm tay đánh cho một quyền. Phanh, quyền kinh cường đại va chạm phát ra thanh âm trầm đục, kinh phong quét khắp chung quanh. Lăng Tiếu cùng là Mỹ Anh bị bức lui ra xa hơn 10 bước, nhưng vẫn chưa thấy trên mặt bị kinh phong quét trúng đau nhức. Sau một quyền, Thập Tam Thái Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng Long Nữ phải lùi ra sau vài bước, có thể thấy được thực lực cao thấp của Thập Tam Thái Tử hơn nàng. Thập thất muội, ngươi vừa trở về ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi tránh ra, vì một nhân loại thấp hèn thật không đáng. Thập Tam Thái Tử thập phần khinh thường nói. Long Nữ tự nhiên không chịu né tránh, ngược lại quát một tiếng bổ nhào tới Thập Tam Thái Tử, bộ dáng như muốn liều mạng với hắn. Thập Tam Thái Tử, Thập Thất Chân Chúa, hai người đừng đánh nhau nữa. Quy Thừa Tướng quên nhủ, mặc dù hắn có năng lực ngăn cản bọn họ, nhưng hắn không thể ra tay can thiệp, đồng thời từ nội tâm cũng hy vọng Thập Tam Thái Tử có thể lỡ tay giết chết hai tên nhân loại kia, vậy chẳng phải chặt đứt vướng mắc giữa công chúa của nhân loại, chính là hợp tâm ý của hắn. Ngay lúc Thập Tam Thái Tử muốn ra tay lần nữa, rốt cục Long Vương đã động. Hắn đặt mình đến trước mặt Thập Tam Thái Tử, bàn tay khoát lên vai của hắn nhẹ nhàng vung ra. Thập Tam Thái Tử liền bay ngược trở về, hắn quay mặt đón một quyền của Long Nữ nhẹ nhàng khoát tay áo nói. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Quyền kinh cường đại của Long Nữ thật dễ dàng bị tan rã, nàng còn bị phản chấn thối lui ra sau vài bước mới ngừng lại. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Long Vương, nội tâm Lăng Tiếu chấn động mạnh mẽ. Vị Long Vương này rốt cục có cấp bậc gì, cửu giai hoặc là thập giai? Nếu hắn rời khỏi đáy biển, ra ngoài đối phó nhân loại chỉ sợ trung vực lập tức rơi vào hoàn cảnh sinh linh đổ thán. Phụ vương, ngài vì sao phải ngăn cản con? Ngài xem nhân loại hèn mọn kia chỉ biết tránh né sau lưng của thập thất muội. Người như vậy sao xứng đáng đi theo bên cạnh thập thất muội đây? Ngay cả là một sủng vật cũng không có tư cách. Thập Tam Thái Tử chỉ Lăng Tiếu cực kỳ khinh thường nói. Ta đi theo bên cạnh Long Nữ, ngay cả sủng vật cũng không xứng đáng làm. Khuôn mặt Lăng Tiếu tối sầm, trong lòng thầm hô. Còn dám vu tội lão đại ta, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Long Nữ trừng mắt quát Thập Tam Thái Tử. Được rồi, hai người đừng cãi. Người tới là khách, chúng ta làm sao có thể ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ khách nhân. Long Uy khôn giận tự uy mà nói. Hai người lập tức im lặng, không dám lên tiếng. Quy Thừa Tướng vẫn thầm than. Đáng tiếc, nhưng mà như vậy cũng tốt. Ánh mắt Long Vương như điện quang chiếu trên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm giác như toàn thân mình bị xem thấu, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng chịu yếu thế, vẫn kiên trì đón nhận ánh mắt của Long Vương, không chút lui nhường. Nhân loại, người xưng hô như thế nào? Hoan nghênh các người đến lòng cùng chúng ta. Long Vương cười một tiếng lộ vẻ ôn hòa. Đối với thái độ này của Lăng Tiếu cảm thấy có chút không hiểu, trong lòng hoài nghi vị Long Vương kia có phải tính toán tiền lễ hậu bình hay không. Tại hạ Lăng Tiếu, nàng là La Mỹ Anh. Lăng Tiếu đáp. Được, Lăng Tiểu Hữu, La Tiểu Hữu. Hiện tại các người cũng đã nhìn thấy, nơi này vốn là trọng địa Long tộc chúng ta, từ trước đến nay không cho dị tộc đi vào. Các người là người đầu tiên, biết ý vị như thế nào không? Long Vương hỏi. Lăng Tiếu cười nói. Đây là vinh hạnh của chúng ta, về phần ý vị thế nào, thỉnh tha thứ Lăng Tiếu ngu muội không nghĩ ra. Kỳ thật trong lòng hắn thầm hô. Hay là ý nghĩ cả một đời chúng ta phải sống tại đây, hoặc muốn giết chúng ta diệt khẩu. Long Vương cười nói. Ha, ý nghĩa hai người sẽ có đại tạo hóa, đại vận khí. Ta dự tính tặng cho các ngươi một phần đại lễ, xem như làm trọn đạo đại khách của Long tộc chúng ta. Lăng Tiếu không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng tràn nhập đề phòng. Hắn có thể đoán được sở dĩ Long Vương dễ nói chuyện như vậy nhất định là vì đang hy vọng hắn có thể làm cho Long Nữ lưu lại nơi này. Nhưng hắn không rõ đại tạo hóa, đại khí vận, đại biểu cho phúc hay họa mà thôi. Long Vương bệ hạ thật là khách khí, bởi vì có câu vô công không thể thụ lộc, hay là thôi đi. Lăng Tiếu uyển chuyển cự tuyệt nói. Con người của hắn có đôi khi tham lam, nhưng hắn hiểu được chút tiện nghi thật không dễ chiếm lấy. Long Vương xem như xem thấu tâm tư của Lăng Tiếu cười nói. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan đối với nhân loại các ngươi trăm lợi mà không một hại. Sau đó hắn quay mặt nói với Quy Thừa Tướng. Lão Thừa Tướng mang thập thất công chúa đến Long Trì đi. Làm vậy được chứ? Về mặt Quy Thừa Tướng kinh ngạc nhìn Long Vương. Hắn hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Thập Tam Thái Tử nhảy ra phản đối. Phụ Vương làm sao vậy? Không phải người của tộc ta sao có thể đi vào Long Trì, còn kiên quyết phản đối. Long Trì đại biểu cho điều gì Thập Tam Thái Tử thập phần rõ ràng. Nếu như để thập thất muội đi vào thì còn hiểu được, nhưng cho phép hai nhân loại hẹn mọn đi vào, đây chính là ô nhục sự thánh khiết của Long Trì. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Long Vương trừng mắt nhìn Thập Tam Thái Tử quát. Nơi này không có chỗ của người nói chuyện. Ta nói cho bọn họ đi vào thì cho vào. Lão Thừa Tướng làm theo lời của ta đi. Ở chỗ Lão Long Vương sẽ do bổn vương ra đi giải thích. Quy Thừa Tướng nhìn thoáng qua Long Vương, thoáng do dự, cung kính con người mang theo ba người Lăng Tiếu đi về một hướng khác. Vì sao Phụ Hoàng phải làm vậy? Bọn hắn chẳng qua chỉ là nhân loại hèn mọn nhất, làm sao có tư cách đi vào thánh trì của chúng ta? Thập Tam Thái Tử thấy ba người Lăng Tiếu rời đi, vẻ mặt bất phẫn nhìn Long Vương hỏi. Long Vương cảm khái đáp. Ta từng cảm thấy được nhân loại hèn mọn, nhưng bây giờ ta không cho rằng như vậy. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Long tộc chúng ta là chủng tộc cường đại nhất, nhưng vì sao luân lạc đến mức phải lui vào tận sâu trong hải vực như bây giờ? Đó bởi vì chúng ta quá mức tự cao tự đại, đồng thời trí tuệ không thể đánh đồng với nhân loại. Có lẽ chúng ta đều cho rằng nhân loại luôn giả dối, nhưng bây giờ bọn hắn chiếm cứ nhiều lãnh địa sinh tồn đã đủ chứng minh chỗ bất phàm của bọn hắn. Nhưng mà không phải vì tộc chúng ta không thích hợp sinh sống trong hải vực mới di chuyển tới đây sao? Nếu để cho dẫn dắt đại quân của Long tộc, tuyệt đối có thể san bằng lãnh địa của nhân loại. Thập Tam Thái Tử vô cùng cuồng vọng, tự đại nói. Mặc dù hắn rất ít tiếp xúc với nhân loại, nhưng không phải chưa từng gặp gỡ qua. Những võ giả nhân loại thường ra biển, trong mắt của hắn không đáng giá được nhắc tới. Long Vương khẽ lắc đầu nói. Nếu võ giả nhân loại dễ diệt sạch như vậy, họ cũng không tồn tại đến bây giờ. Có một số việc đừng chỉ xem mặt ngoài. Ngươi cho rằng võ giả nhân loại không có kẻ cường đại tồn tại hay sao? Bỏ đi, ngươi đừng tiếp tục khiêu khích tên nhân loại kia. Ta để cho hắn vào Long Trì tự nhiên có đạo lý của ta. Ngươi trở về trước đi. Thập Tam Thái Tử mơ hồ lộ ra vài phần không cam lòng, gầm nhẹ chân, lập tức dậm chân rời đi. Long Vương thở dài một hơi lẩm bẩm. Tộc ta xuống dốc tới nay vẫn luôn quan hệ tới tính tình kiêu ngạo này đó thôi. Thân ảnh Long Vương chấp động đi về một phương hướng. Cuối cùng hắn dừng lại ở một nơi tràn nhập linh khí trắng thuần, đưa mắt nhìn tới cũng không thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Long Vương thoáng cong người, mang theo ngữ khí cung kính. Lão Long Vương đã lời theo lời dặn dò của ngài để hai nhân loại kia đi vào Long Trì. Trong chốc lát sau, bên trong truyền ra thanh âm sâu kín. Được, có thể kết xuống thiện duyên cũng là lựa chọn không sai. Lão Long Vương, ta không rõ ràng vì sao phải cho họ vào Long Trì. Muốn kết thiện duyên cũng có thể tặng những vật khác cho họ được thôi. Long Vương khó hiểu hỏi. Hắn có thể lĩnh ngộ thiên thú thần phong của tộc chúng ta, cũng có thể dùng long khí của tộc ta, đủ chứng minh hắn có cơ duyên lớn nào với chúng ta. Hiện tại tặng cho hắn một hồi tạo hóa, đối với tộc ta mà nói không đáng gì, nhưng với hắn sẽ là cơ duyên, nguy cơ đều tồn tại. Nếu hắn thật sự chịu đựng, vậy xem như trở thành nửa tộc nhân của chúng ta, ngày sau có thể suy nghĩ một phần cho tộc chúng ta. Nếu hắn không qua được, vậy thì chỉ có thể để hắn chặt đứt quan hệ với thập thất, để nàng yên tâm ở lại Long Cung. Lão Long Vương nói. Trong mắt Long Vương xoay chuyển, tựa hồ hiểu được điều gì, lúc này lộ ra tia cười nhẹ. Lão Long Vương anh minh. Được rồi, chờ sau khi bọn hắn rời đi Long Trì, để bọn hắn đến gặp ta một chuyến. Lão Long Vương nói thêm một câu, sau đó tiếp tục mở miệng. Long Vương khẽ ứng liền đuôi ra. Long Trì, đây là nơi mà các tổ tiên Long tộc sau khi vẫn lạc tích lũy máu huyết hình thành. Có thể nói trong Long Trì ngưng tụ vô số Long huyết. Từ trước tới nay trong Long Trì chỉ cho phép chân Long tẩy rửa, đề cao tố chất thân thể, hiểu được bổn nguyên tiên phú hoặc giúp tộc nhân luyện hóa huyết mạch long tộc, khiến linh thú có thể hóa thành thần long, trở thành chân long nhất tộc. Nếu như linh thú bình thường có cơ hội bước vào long trì, càng có thể luyện hóa một bộ phận long huyết, khiến cho chúng tiến hóa thành linh thú cấp cao, như vậy sức chiến đấu sẽ càng thêm khủng bố. Tuy long nữ đã trở thành long tộc, nhưng tiền thân của nàng là tử giao long khâu, ở đủ loại cơ duyên mới trở thành chân long. Trong cơ thể vẫn còn lưu lại ít huyết mạch không thuần. Sau khi nàng nhập long trì, có thể hoàn toàn giúp nàng tẩy rửa sạch sẽ tạp chất, thành tựu chân long hoàn mỹ nhất, thực lực cũng tăng vọt lên thật lớn. Mà Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đều là nhân loại, làm sao thừa nhận nổi long huyết sôi trào như thế đây? Nhìn long trì đỏ thẫm trước mắt, đôi mắt Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh tràn nhập về kinh ngạc. Đây là một ao hồ máu đỏ thẫm, vô cùng rộng lớn, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, không ngừng sôi trào huyết vào, nhìn qua thật dữ tợn đáng sợ, giống như mang theo nhiệt độ cực lớn, bất luận vật gì rơi vào trong đó sẽ lập tức bị hòa tan mất dạng. Về mặt Quy Tư Tướng thật nóng bỏng nhìn Long Trì nói, nơi này chính là thánh trì của tộc ta, do máu huyết của các vị hoàng tộc các triều đại ngưng tụ mà thành, ngâm mình bên trong cơ thể đạt được thật nhiều ưu đãi. Hai người đúng là có cơ duyên tốt, phải biết rằng trong tộc ta không biết có bao nhiêu tộc nhân mới có cơ hội tiến vào ngâm mình trong Long Trì đâu. Lời hâm mộ của Quy Thừa Tướng tuyệt đối không phải có nửa phần giả dối, chỉ nói đúng sự thật. Trong Long tộc có ai không muốn ngâm mình trong Long Trì, nhưng cơ hội quá hiếm hoi, số ngày mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, chỉ có vài đầu linh thú mới được có cơ hội ở chỗ này. Lăng Tiếu từng thể hội sự kiều diệu của Long huyết, nhìn thấy Long Trì trong mắt lóe lên khát vọng cùng vui sướng nồng đậm. Hắn thật muốn khẩn cấp nhảy vào bên trong, thế nhưng thân thể của hắn sẽ là một lần biến thuế. Vậy chúng ta có thể tiến vào rồi sao? Lăng Tiếu vội vàng hỏi. Quy Thừa Tướng khoát tay. Đừng vội, hãy để công chúa điện hạ vào trước đã. Long Lữ lại nói. Để lão đại vào trước đi. Quy Thừa Tướng chán nản, thật sự hắn không rõ ràng nhân loại kia có mị lực gì lại có thể làm cho công chúa điện hạ của hắn luôn toàn tâm toàn ý vì hắn như vậy. Lăng Tiếu đương nhiên rất muốn đáp ứng, nhưng hắn vẫn đè nén khẩn trương nói. Long Nữ, ngươi vào trước đi. Nơi này là thánh địa của Long tộc, tác dụng với người lớn nhất. Một lát nữa ta xuống, sẽ không sao. Long Nữ đứng nơi này, máu huyết sôi trào cộng hưởng cùng máu huyết trong Long Trì. Nàng nghe được lời của Lăng Tiếu không chần chờ trực tiếp nhảy xuống Long Trì. Long Nữ vừa vào Long Trì lập tức biến trở về chân thân, thân thể cao lớn, khiến Long huyết văng tứ tung. Xung quanh Long Trì có cỗ năng lượng đem Long huyết giam cầm bên trong ao, không khiến chúng văng ra ngoài. Thân Long không ngừng cay cuồng, miệng không ngừng rít gào tự hô, đang thừa nhận đau đớn lớn lao. Một màn này làm hai người Lăng Tiếu run rẩy. Thầy lễ bắt đầu rồi, ban đầu sẽ có chút đau đớn. Quy Thừa Tướng cười nhẹ nói. Có chút đau đớn sao? Sắc mặt tươi cười của Lăng Tiếu chợt tối sầm. Nhìn Long Nữ kêu rên thống khổ như vậy, vậy mà chỉ có chút đau đớn thôi sao? Lăng Tiếu không khỏi muốn rút lui. Thân thể Long Nữ cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu lần, còn bị gây sức ép thành như vậy, nếu hắn cùng La Mỹ Anh đi xuống chẳng phải là trực tiếp rơi rụng sao? La Mỹ Anh không nhịn được kéo tay Lăng Tiếu nói, Tiếu, hay là chúng ta đừng xuống đi. Lăng Tiếu vỗ nhẹ tay của nàng nói, trước chờ một chút, chờ sau khi Long Nữ đi ra rồi nói sau. Sau khi Long Nữ thích ứng với nhiệt độ của Long Trì, nàng dần dần bình tĩnh lại, Long thân chìm vào bên trong Long Trì. Quy Thừa Tướng lộ vẻ vui mừng nói, công chúa điện hạ đã hoàn thành xong bước đầu tiên, tiếp theo phải xem nàng hấp thu được bao nhiêu. Mặc dù La Mỹ Anh không trải qua nhiều cảnh đời, nhưng nàng cũng biết nên tự lượng sức mà làm. Có một vài cơ duyên không phải với lực lượng của mình có thể đạt được. Nàng đã chết qua một lần, càng hiểu được quý trọng những gì trước mắt, nàng không muốn mạo hiểm đạt cơ hội tăng lực lượng, bởi vì đem sinh mạng so sánh với thực lực. Nàng càng để ý sinh mạng, càng để ý làm sao mãi mãi bên cạnh Lăng Tiếu. Hiện tại nàng đã là huyền đế đê giai, nàng vẫn còn rất trẻ tuổi, ngày tháng còn thật lâu dài. Huống hồ Long Nữ nhập Long Trì đầu tiên, thực lực của nàng mạnh mẽ bậc nào, nhìn thấy nàng còn khó chịu nổi như vậy huống chi là chính mình, vì vậy La Mỹ Anh không dám cưỡng cầu. Muội không đi xuống cũng tốt, bằng không ta thật sự có chút bận tâm. Lăng Tiếu nói, trong lòng hắn đương nhiên cũng muốn cho La Mỹ Anh đạt được cơ duyên tại đây, nhưng hắn không dám khẳng định nàng chịu đựng được năng lượng của Long Trì nơi này. Nếu nàng chủ động buông tha cơ hội, như vậy dễ dàng cho hắn thực hiện. Với thân thể có thể so sánh với thánh khí của hắn, có được thêm cổ hoàng thần tông trợ giúp, hắn có thể ứng đối chuyện ở nơi này. Lăng Tiếu không do dự, thân hình nhẹ nhàng rơi vào bên trong long trì. Phanh! Lăng Tiếu vận chuyển 10 thành công lực, quanh thân lưu chuyển long lân chiến giáp cường đại nhảy vào trong ao, kích thích từng mảnh huyết phao. Long huyết sôi trào lập tức bao vây lấy thân thể của hắn. Long lân chiến giáp có thể so sánh với thánh khí lập tức bị hòa tan hơn phân nửa, một cỗ cảm giác đau đớn toàn thân Lăng Tiếu khẩn trương. Nóng quá, nhiệt độ thật đáng sợ, phòng trừng cho dù thánh khí rơi vào cũng bị tan nớt. Trong lòng Lăng Tiếu thầm nhủ, hắn biết mình cũng không chống đỡ được bao lâu, thân thể bắt đầu vận chuyển cổ hoàng thần công. Cổ hoàng thần công chuyên môn dùng long huyết diễn sinh ra hoàng giả chân chính. Nếu như có thể đem thật nhiều long huyết luyện hóa, Lăng Tiếu khẳng định thể chất của hắn sẽ đề thăng thật lớn. Long huyết hòa tan lưu ly chiến giáp, thật nhiều huyết dịch bắt đầu xâm nhập vào da thịt của Lăng Tiếu. Trong mắt Lăng Tiếu dường như có vô số tuyệt thế chân long rít gào lao đến, long uy lớn lao nháy mắt làm tinh thần của hắn thất thủ. Thanh âm tiếng kêu thảm thiết như tê tâm liệt phế, làm người ta nghe được dựng cả tóc gáy. Da thịt Lăng Tiếu trong nháy mắt biến thành héo rút tiêu tán, lộ ra xương trắng dày đặc bên trong. Thần kinh Lăng Tiếu cơ hồ đau tới cực điểm, thần kinh không ngừng giãy giụa muốn chạy ra khỏi long trì. Hắn lo lắng tiếp tục như vậy, hắn sẽ biến thành bãi máu loãng mà chết. Nhưng lúc này, thụ linh trong thức hải của hắn rốt cục có phản ứng, từng đoàn lục sắc năng lượng từ trong thức hải truyền ra, lực lượng sinh cơ bừng bừng bắt đầu truyền khắp thân thể của Lăng Tiếu. Cỗ năng lượng vừa xuất hiện, đau đớn giảm bớt đi rất nhiều, ý thức của hắn thanh tỉnh không ít. Lăng Tiếu biết được đây là nhờ bất tử thụ lục ông giúp đỡ, trong lòng cảm kích, đồng thời bảo hộ tâm thần chặt chẽ, đem khẩu quyết của hoàng thần trong vận chuyển bắt đầu luyện hóa long huyết. Khi long huyết nồng đậm tiến vào trong thể nội của Lăng Tiếu, kinh mạch, xương cốt, tạng phủ đều lan tràn. Cổ hoàng thần tông đem long huyết cùng kim long huyết trong cơ thể quán dung hợp chung một chỗ, đem lực lượng hấp vệ tiến vào trong ngũ thải đan điền. Lúc long huyết tiến vào, cảm giác nóng cháy làm Lăng Tiếu cực kỳ đau đớn. Cũng may lục ông vẫn đang cung cấp lực lượng dịu hòa giúp hắn, làm cho hắn luôn bảo trì trạng thái thanh tỉnh, duy trì sinh mệnh lực không suy kiệt. Giờ phút này trạng thái của hắn phi thường quỷ dị, da thịt tiêu tán lại sinh trưởng, kinh mạch tan vỡ lại hồi sinh, tạng phủ đều sắp vỡ bạo. Nhưng sau khi đó khép lại, kim sắc huyết dịch giao tranh cùng long ảnh huyết khí giống như đang cùng đồng hóa hoặc đang cắn nuốt đối phương. Cổ hoàng thần công vận hành thật nhanh, đồng thời độc tôn quy nguyên thần công cũng bắt đầu yên lặng vận hành. Long khí chân long bị kéo vào phần hóa trong các kinh mạch, giao hòa cùng linh khí đồng thời hội tụ về đan điền. Trên ngũ thải đan điền dần dần hình thành một đầu tuyệt thế chân long, long đầu, long thân, long trảo giống y như đúc. Óng ánh kim sắc, uy vũ bất phàm, dị thường tôn quý. Chân long vòng vòng quanh đan điền, hấp thu linh khí, mang theo linh tính 10 phần. Chân long cùng huyết ảnh chân long như có điều cộng hưởng, trong ngoài đều đồng thanh rít gào. Đau đớn trong cơ thể dần dần biến mất, huyết dịch nóng cháy tựa hồ có thể tiếp tục thương tổn được hắn nữa, tùy thời để cho hắn hấp thu luyện hóa. Long huyết dũng mãnh tiến vào lan tràn, thân thể Lăng Tiếu dần dần bành trướng lên. Cổ hoàn thần công dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu phân hóa long huyết, da thịt dần dần biến thành long lân còn không ngừng có hư ảnh rõ mà huyện xuất hiện, kinh mạch tạng phủ đều được cường hóa, ngay cả thất lưng Lăng Tiếu hiện thành cũng hình thành long cốt, có vẻ kỳ lạ vô cùng. Cùng lúc đó thật nhiều long khí hội tụ trong đan điền lẫn kinh mạch, khí thế trong thời khắc này có dấu hiệu tăng lên. Bên ngoài long trì, thần sắc Lam Mỹ Anh tràn nhập lo lắng. Tiếu sẽ không xảy ra chuyện gì. Đã 3 ngày qua, Lam Mỹ Anh nói với Long Nữ. Từ ngày đầu tiên nghe được tiếng hô to thảm thiết của Lăng Tiếu, nội tâm của nàng luôn căng thẳng, chỉ sợ Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì bất chắc. Long Nữ đáp, hiện tại lão đại đã vượt qua, ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn vẫn còn. Vậy là tốt rồi. Lam Mỹ Anh vỗ ngực đáp. Quy thừa tướng thở dài nói, quả nhiên nhà nhân loại hữu duyên với tộc ta, có thể sống được trong lòng huyết tẩy lễ. Đây chính là kỹ năng mà ngay cả linh thú bát giai cũng chưa có được. Long huyết đáng sợ thế nào, quy thừa tướng đã sớm thừa nhận. Hắn hiểu rõ hung hiểm bên trong, nếu có sơ suất chỉ sợ sẽ lập tức biến thành máu loãng chết ngay tại chỗ. Ngày trước long tộc cũng cho phép linh thú cường đại tiến vào long trì tẩy lễ, nhưng có thể vượt qua khảo nghiệm chỉ có chừng 1/10. Nói cách khác, 10 đầu linh thú đi vào chỉ có 1 thành thông qua, đủ thấy được chỗ đáng sợ của long trì. May mắn Lăng Tiếu có lục ông hỗ trợ, có công pháp biến thái như cổ hoàng thần tông mới giúp hắn vượt qua khảo nghiệm sinh tử, luyện hóa long huyết. Nếu La Mỹ Anh cũng đi vào, hậu quả thế nào liền biết rõ. Lúc này Long Vương đứng trên hư không, nhìn chăm chú vào Long Trì lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra đúng như lời của lão Long Vương, nhân loại này có chỗ bất phàm. Ngày sau xem như trở thành một thành viên của tộc ta đi. Lúc này Lăng Tiếu có một cỗ xúc động như muốn tiến hóa thành chân long, nhưng ý niệm này bị hắn đè xuống. Hắn là nhân tộc, sao có thể để mình biến hóa thành long tộc? Vậy chẳng phải sẽ biến thành quái vật hay sao? Hắn thật không dám tin tưởng với thân thể của mình có thể biến hóa thành chân long hoàn mỹ. Tuy rằng nói không hóa thân thành chân long, nhưng khí thế tăng lên cực nhanh. Hắn vốn đã đạt tới thiên tôn cao giai, đạt tới cổ bình, chỉ kém một chút là vượt qua trở ngại trở thành huyền đế. Hắn thật không nghĩ tới chuyện này đến nhanh như vậy, đột nhiên như thế. Trong lòng vừa vui mừng, đồng thời càng thêm mau chóng vận chuyển cổ hoàng thần công cùng đột tôn quy nguyên thần công. Bên ngoài mọi người nhìn thấy long huyết xoay tròn, trong thần sắc đều lộ vẻ cổ quái, bọn họ còn nghĩ Lăng Tiếu sắp đi ra. Trên hư không, Long Vương lại lộ vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Hắn sao có thể thôn phệ nhiều máu huyết của tổ tiên như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể hóa thân thành tộc ta? Chính trong vô hình, thân thể Lăng Tiếu hấp thu quá nhiều chân long huyết, long lân càng ngày càng nhiều, mà trên trán lại xuất hiện một long giác, chân mày biến dài như long tu, ánh mắt lỗ tai đều có dấu hiệu biến thành long đầu. Phanh, hấp thu đại lượng long khí rốt cục trợ Lăng Tiếu đột phá đến cổ bình, tiến vào đế cấp. Khí thế khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, dẫn đến long huyết chung quanh tán ra. Lăng Tiếu bay vút lên không trung, há to miệng gào thét. Long ngâm thật uy vũ, lớn hơn trước kia rất nhiều lần, chấn đến nỗi bốn phương đều chao đảo. Chỉ bằng tiếng long ngâm, đủ chấn thiết võ giả từ đế cấp trở xuống. Trên hư không Long Trì, một đạo long ảnh không ngừng rít cào, âm ba đáng sợ chấn huyết dịch trong Long Trì không ngừng sôi trào lên. Một đầu kim long lớn mấy chục thước, kim lân không ngừng lóe sáng, quanh thân còn mang theo bốn loại màu sắc khác nhau, thoạt nhìn vô cùng tô quý, dị thường cao xa. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng chân long thực sự xuất hiện, trên thực tế chỉ là hư ảnh chân long mà thôi. Bên trong, kim sắc chân long chính là Lăng Tiếu. Hiện tại bề ngoài của hắn đại biến, trên đầu có long giác, chân mày dài như long tu, da thịt tràn đầy long lân, toàn thân thoạt nhìn như long lân. Thân hình trướng lên gấp đôi, tay chân lõa lồ như long chảo dữ tợn cường hãn, nhìn qua thật sự cổ quái. Một cỗ long uy lớn lao không hề thua kém thần thú chân long thất giai, khí thế mênh mông đạt tới cảnh giới huyền đế cao giai. Hắn đứng đó quả thật cho người ta cảm giác như muốn quỳ bái, giới huyền đế không ai ngăn cản được cỗ uy áp này. Ở bên ngoài Long Trì, vẻ mặt La Mỹ Anh kinh ngạc nhìn qua hình dáng Lăng Tiếu thất thần nói. Hắn vì sao lại biến thành hình dạng này? Nàng thích Long Tiếu, cho dù biến thành bộ dáng khác nhau cũng không ghét bỏ, nhưng khi phải đối mặt, trong lòng nàng có chút không thích ứng. Nàng không biết hiện tại Lăng Tiếu vẫn giống như Lăng Tiếu ngày trước sao. Long nữ không trả lời, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ mơ hồ cảm giác được Lăng Tiếu hiện tại càng thêm thân cận từ bổ nguyên đối với nàng. Nàng càng cảm thấy hiện giờ nhìn Lăng Tiếu càng thêm anh vĩ hơn ngày trước, khiến tâm hồn của nàng không ngừng xao xuyến. Quy thừa tướng trợn tròn mắt lẩm bẩm, hắn đã luyện hóa nhiều long huyết nên thành tựu bán long thần, hiện tại hắn chính là long nhân, không còn là nhân loại thuần túy, là thành viên của long tộc ta. Nếu bây giờ có thể có được long châu, cho hắn cắn nuốt, nó không chừng thật sự có thể trở thành thái tử của tộc ta. Chân long đều có tinh hoa bổn nguyên tồn tại, chỉ khi nào đạt tới tinh hoa bổn nguyên mới có thể chân chính trở thành chân long nhất tộc, mà bổn nguyên chân long nhất tộc chính là long châu. Sở dĩ Lăng Tiếu đã luyện hóa thật nhiều long huyết vẫn không hóa thành chân long là vì thiếu khuyết long châu. Nếu giờ phút này cho hắn cắn nuốt long châu, hắn lập tức thành tựu long thân, tiến hóa thành long, trở thành thành viên của long chân long nhất tộc. Lăng Tiếu suy diễn đại phương thế giới, một phương thế giới thái cổ, từng cọng cây ngọn cỏ đều như sống lại, bên trong còn có thần thú không ngừng rít cào. Thế giới lực của Lăng Tiếu còn mạnh hơn ngày trước cấp mấy lần, phạm vi chừng vạn thước. Đây là đại phương thế giới chỉ có huyền đế cao cấp mới có thể suy diễn ra được. Sự vật trong thế giới càng thêm phong phú không ít. Linh tính thực sự là kim sắc chân long càng lớn hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần. đây vẻ uy vũ bất phàm, thực sự là tồn tại. Lăng Tiếu cảm thụ được lực lượng mênh mông trong thân thể, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Cổ Hoàng Thần Tông tăng trưởng thật nhiều, trước kia nhiều nhất mỗi lần có thể đột phá lên 20 lần chiến lực, hiện giờ đã lên 35 lần chiến lực. Ha, thật quá tốt. Cổ Hoàng Thần Tông ngoại trừ phòng ngự biến thái, còn có một công hiệu cường đại khác là lợi dụng long khí tăng lên sức chiến đấu. Với tu vi huyền đế đê giai của hắn hiện tại, nếu chiến lực gia tăng, muốn tiêu diệt huyền đế trung giai thật dễ dàng, đối chiến cùng huyền đế cao giai cũng không thành vấn đề. Nếu phù hợp với những lá bài tẩy khác, trong các bậc huyền đế xem như đã là vô địch tồn tại. Đợi ngày sau thực lực của hắn tăng lên, cho dù đối chiến với bán thánh cũng không có gì khó khăn. Giờ khắc này Lăng Tiếu rốt cục có thể xem như cường giả một phương. Danh hào Tiếu Ngọc Cung Chủ đã chứng thực, có thể so sánh được với tam phẩm tông môn. Lăng Tiếu cũng không lập tức rời đi khỏi Long Trì, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương. Hiện tại thanh kim long thương tản ra ánh sáng chói lọi, long ảnh thật nhỏ xông ra ngoài như muốn nhảy nhót vào Long Trì. Ngươi đừng nóng này, ta biết tâm tính của ngươi, hiện tại cho ngươi uống đủ. Lăng Tiếu gợi nhẹ ném kim long thương vào trong Long Trì. Bản thân kim long thương là mượn dùng long huyết cùng đủ loại tài liệu quý trọng để luyện chế thành thánh khí cao dài. Nếu muốn nó tiếp tục tiến dài, có thêm vài phần thần cấp, làm cho thần khí sư luyện chế lại lần nữa, đây là biện pháp đáng tin cậy là thực sự nhất. Nhưng bên trong trung vực, đừng nói thần khí sư, cho dù thánh khí sư đều chưa chắc có vài người, làm sao có khả năng chế tạo kim long thương. Ngoài ra còn có một biện pháp khác, chính là làm cho vũ khí xúc tích thành thần hồn, sẽ tự động thịnh tiến dài. Trong truyền thuyết, biện pháp này cần dùng máu huyết của võ giả bồi dưỡng hàng ngày. Theo bản thân võ giả càng ngày càng cường đại thì vũ khí cũng sản sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên. Thường xuyên sử dụng tinh thần lực khai thông với vũ khí, trải qua thật nhiều năm tháng cho vũ khí sản sinh ra khí hồn, như vậy cũng có cơ hội tiến dài. Biện pháp này phi thường khó khăn, thật sự là không phải ai cũng có thể làm được. Loại tình huống giống như tàn báo cùng phệ huyết ma đao thì khác. Năm xưa thân thể tàn báo vẫn lạc bị tiêu cháy, đem linh hồn đầu nhập vào trong phệ huyết ma đao, cơ hồ liền thành một thể, chỉ cần tàn báo tiến giai thì phệ huyết ma đao cũng tiến giai. Biện pháp như vậy được xưng là pháp dưỡng hồn. Lăng Tiếu biết rõ pháp đó nhưng không có tinh lực cùng thời gian như thế. Vũ khí đạt tới thanh khí, trong vũ khí sản sinh ra khí hồn, người bình thường không cách nào cảm ứng được. Vốn Lăng Tiếu cũng không cảm ứng tới, nhưng sau khi trong thân thể hắn tràn đầy long khí thì hắn đã cảm ứng được kim long thương có long khí tồn tại, mà long khí chính là khí hồn của kim long thương. Hiện tại hắn có thật nhiều long huyết bên mình, chính là thuốc bổ tốt nhất cho kim long thương. Nếu cho nó ngâm mình bên trong, khẳng định có thể tích lũy thêm long khí, khiến phẩm cấp của kim long thương tăng lên một giai, ngày sau có cơ hội tiến giai trở thành thần khí. Kim long thương rơi vào trong long trì, hồn khí lập tức xuất ra một tiểu kim long hình dáng uy vũ bất phàm. Nó mở miệng hấp thu long khí trong long trì. Long khí bị hấp thu, thân thể của nó lớn lên cực nhanh, bộ dáng hư ảnh biến thành sinh động chân thật, như còn sống, càng thêm uy vũ. Long văn trên thân thương biến hóa càng thêm sáng lạng. Lăng Tiếu nhìn thấy một màn này trong lòng mừng rỡ, cảm thấy được kim long thương có hy vọng biến thành thần khí. Nhưng ngay lúc này, đang vô cùng hưng phấn chợt thấy một đôi tay của mình, ánh mắt hắn cứng ngắc, thật hoài nghi bản thân đã bị hoa mắt choáng váng. Hắn đưa hai tay giơ lên trước mặt, thần sắc kinh hoàng nói: Đây là chuyện gì? Vì sao ta biến thành dạng này? Hắn đưa tay ngưng tụ một tấm kính băng, hướng gương mặt mình chiếu xuống. Làm sao điều đó không có khả năng? Lăng Tiếu thất kinh quát. Hắn chứng kiến mình biến thành bộ dáng nhân phi nhân, long phi long, thật sự khó chấp nhận được. Ngay sau đó còn đi gặp người sao? Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh. Có thể chỉ là nhất thời biến hóa, ngày mai sẽ khôi phục bình thường. Lăng Tiếu hít sâu một hơi lẩm bẩm. Hắn thật sự chỉ an ủi mình, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết mình có thể biến trở về hay không. Lúc này kim long thương bay lên khỏi long trì. Hừ, kim quang lóe ra chói mắt, khí thế vượt hẳn ngày xưa. Lăng Tiếu cầm vào trong tay, bỗng nhiên dâng lên cảm giác, cảm nhận sự vui sướng của kim long thương. Lăng Tiếu cắt tay nhỏ máu vào trên thân thương. Kim long thương nuốt lấy máu huyết của Lăng Tiếu. Đầu thương biến hóa, nhìn qua như long đầu, mà thân thương lại như long thân, đuôi thương uy vũ, mang theo kim mang dày đặc. Kim long thương hiện lên thân thương, không ngừng quay vòng quanh Lăng Tiếu, gầm rít ngâm gào, tựa hồ đang lấy lòng, hết sức vô cùng thần kỳ. Lăng Tiếu đưa tay khẽ vuốt hư ảnh long hình, cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn khẽ thở dài nói, xem ra vẫn còn cần dùng máu huyết thường xuyên bồi dưỡng nó mới có cơ hội đạt tới cấp bậc thần khí chân chính đi. Kim Long Thương chưa hoàn toàn hóa thân thành thần khí, chỉ mới đạt tới bán giai thần khí, nhưng uy lực mạnh mẽ hơn ngày xưa nhiều lần. Kim Long hư ảnh biến mất, trên thần thương, Lăng Tiếu lướt tới lên bờ của Long Trì. La Mỹ Anh định dựa vào lao tới, nhưng nhìn thấy bộ dáng của hắn đành ngừng lại, có chút cảm giác xa lạ. Nhưng Long Nữ trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của Lăng Tiếu, tươi cười kêu lên. Lão đại, người đã ra rồi. Long Nữ biểu hiện vui sướng vô cùng, tự hồn còn mang theo tình cảm ôn nhu nhẹ nhẹ bên trong. Lăng Tiếu hóa thân thành Long Nhân, cảm thụ thân thể xinh đẹp mềm mại của Long Nữ, khiến cho hắn cảm nhận trong lòng dao động rối loạn. Giờ khắc này nội tâm của hắn không hề xem Long Nữ là ngoại tộc, càng xem nàng là nữ tính đồng tộc, hấp dẫn hắn thật lớn, làm nội tâm của hắn không ngừng trao đảo. Lăng Tiếu vừa định hồi đáp, chợt thấy vẻ ngỡ ngàng của La Mỹ Anh, chợt phục hồi lại tinh thần, nhẹ đẩy Long Nữ ra hỏi. Long Nữ, hình dáng của lão đại xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt đẹp của Long Nữ hiện ra một cỗ xúc động nói, hình dáng này của lão đại rất tuấn tú nhà. Lăng Tiếu vỗ trán, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói mau, lão đại có thể khôi phục như ngày trước không? Long Nữ lại đáp, lão đại thế này không tốt hơn sao? Vì sao phải khôi phục chứ? Lăng Tiếu hết lời để nói, hắn rõ ràng phát hiện Long Nữ đang phạm hoa si, trong lòng nhủ thầm. Thì ra bây giờ bốn tiếu ra biến thành Long tộc xuất trà, còn mẹ nó thật hố trà. Quy thừa tướng, ngươi nói ta xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu quay nhìn Quy thừa tướng đang híp mắt cười hỏi. Đây là do ngươi luyện hóa một thân huyết tộc mà biến thành, hiện tại ngươi là bán đồng thân, là thành viên của tộc ta. Quy thừa tướng vui vẻ cười đáp. Hắn tự hồ rất vui sướng khi nhìn thấy hình dạng này của Lăng Tiếu. Bán đồng thân sao? Sau này bổn thiếu cũng vẫn như vậy ư? Lăng Tiếu có chút thất thần hỏi. Đúng lúc này vang lên thanh âm sâu kín nói. Yên tâm, ngươi có thể biến trở về bộ dáng của nhân loại. Long Vương từ trên không trung chậm rãi bay xuống. Hắn vẫn luôn chú ý tới tình hình trong Long Trì. Hiện tại Lăng Tiếu đã thành công tẩy lễ thân thể, thành tựu bán long thân, vì vậy hắn mới xuất hiện. Gặp qua Long Vương bệ hạ. Quy thừa tướng cùng Long Nữ đều hướng Long Vương hành lễ. Lăng Tiếu mang theo vẻ khẩn trương chờ mong nói, Long Vương bệ hạ, ngài có biện pháp nào có thể giúp ta biến thể về bộ dạng lúc trước? Long Vương không lập tức trả lời, mang theo ý cười nhìn Lăng Tiếu từ trên xuống dưới, sau đó mới nói ra một câu làm Lăng Tiếu muốn học máu. Ngươi nhìn thế này cũng vẫn thật là xoái. Lời này nếu nghe vào trong tai Lăng Tiếu, hắn chỉ muốn nhảy lên mắng. Lão già hỏa ngươi, ngươi lăn đi. Lúc này Long Vương mới nói tiếp. Tình huống của ngươi hiện tại đúng như lời nói của Quy thừa tướng, đã là thành viên của Long tộc chúng ta, ít nhất đã có phân nửa máu huyết là huyết mạch Long tộc, bằng không ngươi cũng không biến thành hình dạng này. Ngưng một chút hắn nói tiếp, ngươi muốn biến về bộ dạng lúc trước kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần triệt hồi long khí trong thân thể, thay đổi nhân khí Long tộc, tự nhiên có thể khôi phục nguyên trạng, chẳng qua muốn làm được điểm này cần phải thu phát long khí thật tự nhiên mới được. Kỳ thật cũng giống như đạo lý Long tộc muốn biến hóa thành thân nhân loại, cũng sẽ là như thế. Thu phát long khí tự nhiên, Lăng Tiếu nghi hoặc. Long Vương gật đầu đáp, muốn làm như vậy ít nhất phải đạt tới bát giai mới có thể biến hóa, cho nên chỉ ngừa cần ngươi có thể đạt. Lời hắn còn chưa nói xong, đôi mắt đã trừng lớn nhìn Lăng Tiếu, rõ ràng phát hiện đặc thù long tộc trên người Lăng Tiếu dần dần biến mất, trở lại bộ dáng nhân loại trước kia. Hình như thật dễ dàng. Lăng Tiếu vui sướng xòe tay ra cười nói, rốt cục hắn khôi phục được như trước kia, tâm tình thật mừng. Ngươi làm như thế nào? Rõ ràng phải đạt tới bát giai hoặc cần hóa hình thảo mới có thể giúp ngươi khôi phục. Long Vương thất thần hỏi han. Không phải ngài nói chỉ cần thu phát long khí tự nhiên là được sao? Ta chỉ cần đem long khí triệt thôi, dĩ nhiên sẽ biến trở lại. Làm vậy cũng đâu có gì khó đi. Lăng Tiếu cười nói. Xem ra dị biến thân thể nhân loại chiếm cứ địa vị chủ đạo. Long Vương khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cũng may. Để cho ta lấy cái bộ dáng vừa rồi đi ra ngoài. Thật không biết làm sao gặp người đâu. Lăng Tiếu may mắn nói. Lúc này La Mỹ Anh lao tới, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tiếu, huynh không sao chứ? Vừa rồi hình dạng thật là kỳ quái. Để cho muội lo lắng, ta không sao, chỉ là thân thể xuất hiện chút biến hóa mà thôi. Lăng Tiếu vỗ về nàng đáp. Hắn biết hiện tại thân thể của mình đã khác hẳn bình thường. Quả thật xem như là long thân, hắn có thể tùy ý biến trở về bộ dạng kia, mà trạng thái kia chính là trạng thái chiến đấu cường đại nhất của hắn. À, đúng rồi, đa tạ Long Vương bệ hạ, đa tạ tạo hóa ở các người đã bàn tặng. Lăng Tiêu xoay người nói với Long Vương, trong ngữ khí mang theo vần phải oán khí. Tuy nói hắn lần này vào Long Trì thu hoạch rất lớn, nhưng phải trải qua cục diện chủ tử nhất sinh. Nếu không có Lục Ông cùng cổ hàng thần công trợ giúp, chỉ sợ hắn đã biến thành một vũng máu. Cũng may là Mỹ Anh không đi xuống, bằng không nàng phải vẫn lạc. Long Trì hung hiểm như vậy, nhưng trước đó Long Vương không nhắc nhở bọn hắn, thật sự làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy Long Vương muốn hố bọn hắn thì đúng hơn. Long Vương cũng không có bao nhiêu phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc nói: các người đi theo ta, lão Long Vương cần gặp các người. Hắn nói với Lăng Tiếu cùng Long Nữ, cũng không có ý tứ mời ma La Mỹ Anh. Lão Long Vương? Lăng Tiếu kinh ngạc nói: trên Long Vương còn có lão Long Vương, đó là cấp bậc thế nào? Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi có chút mất bình tĩnh, nếu như người ta mở miệng để Long Nữ lưu lại, chỉ sợ rằng không có bất cứ lý do nào để thoái thác. Bỏ đi, Long Nữ lưu lại nơi này là tốt nhất. Trong lòng Lăng Tiếu thở dài. Ngay sau đó Lăng Tiếu cùng Long Nữ đi theo Long Vương, gặp lão Long Vương, mà La Mỹ Anh đi theo Quy Thừa Tướng đến một chỗ khác nghỉ ngơi chờ đợi. Long Vương đưa hai người đi tới một nơi tràn nhập linh khí thủy hệ. Long Vương hướng phía trước hành lễ, Lăng Tiếu cùng Long Nữ làm theo. Lão Long Vương xem như người tồn tại từ thời đại thượng cổ, đáng giá cho bất cứ người nào cũng phải đi tôn kính. Lão Long Vương, họ đã đến đây. Long Vương mở miệng. Một lúc sau, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Một lão nhân dáng vẻ thật già nua, lưng còng, tay cầm long trượng chậm rãi đi tới, vẻ mặt vô cùng hiền lành, làm cho người ta có cảm giác bình dị gần gũi, không khác gì lão giả bình thường. Thật không nghĩ rằng hắn chính là tồn tại cường đại xa xưa nhất của Long tộc. Long Vương nhanh chóng tiến lên muốn nâng đỡ lão Long Vương, không ngờ bị hắn cự tuyệt. Ta có thể đi lại được. Long Nữ mang theo vẻ mặt kích động bước lên vài bước quỳ bái. Bái kiến lão Long Vương. Nội tâm Lăng Tiếu cũng có xúc động muốn quỳ bái, nhưng bị hắn cố gắng kìm nén xuống. Hắn biết đây là nỗi xúc động tới từ bổn nguyên, vì hắn có huyết mạch của Long tộc, tự nhiên sẽ có nỗi kính sợ với vương giả của Long tộc trong lòng. Nhi đồng đứng lên đi, hoan nghênh người trở về với bổn tộc. Vẻ mặt lão Long Vương thật hiền lành cười nói. Long Nữ cung kính đứng lên, lui về bên cạnh Lăng Tiếu. Lúc này lão Long Vương đưa mắt nhìn Lăng Tiếu. Một đầu vô thượng thương long như xé cao trời cao mà xuống, thân thể khổng lồ dài ngàn thước mang theo sức mạnh to lớn, quấy đến tinh thần muốn đập nát, muốn phun long châu, cơ hồ có thể khiến thiên địa biến hóa thành một mảnh hoang tàn, đồng thời một khí thế hấp thu toàn bộ nước biển, có khả năng bày vân bố mưa, nắm giữ đại năng vô hạn. Đứng trước đầu thương long kia, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy mình như con thuyền nhỏ trên biển cả, người ta muốn diệt hắn chỉ là một chuyện chớp mắt. Trên trán Lăng Tiếu toát ra mồ hôi, sau lưng ướt đẫm. Đầu thương long kia hướng hắn rít gào mà đến, Lăng Tiếu không cam lòng khuất phục, chiến lực bộc phát. Lăng Tiếu rít gào, thân thể như hóa thành kim sắc chân long đón lấy thương long nghênh tới, tựa hồ không cam lòng bị thương long ngăn chặn. Nhưng ngay lúc bổ nhào vào đầu thương long đã biến mất vô tung, cảnh tượng trước mắt cũng đã biến mất. Lúc Lăng Tiếu lấy lại tinh thần, đã phát hiện mình khôi phục bộ dáng long nhân, toàn thân sôi trào chiến huyết mênh mông. Hắn hiện tại tự hồ hiểu được vì sao mình có thể tăng lên nhiều chiến lực như vậy. Nguyên lai một loại thiên phú thần tông khác của Long tộc chính là Long khí chiến ý, có thể tăng trưởng sức chiến đấu, khó trách Long tộc đứng đầu thần thú xem ra có quan hệ đến Long khí. Rất không tệ, mặc dù không hoàn toàn thuộc thủy tộc nhất mạch, nhưng quả thật là Long tộc huyết mạch, thuộc kim tộc nhất mạch. Lão Long Vương híp mắt cười nói. Lăng Tiếu bình phục lại nội tâm, thu hồi long khí biến trở thành nhân loại, cúi người thi lễ. Gặp qua lão Long Vương. Nhân loại, ngươi hữu duyên với tộc ta, hiện giờ đã có bán long thân, ngươi bằng lòng trở thành thái tử của tộc ta hay không? Lão Long Vương nhìn Lăng Tiếu dứt khoát hỏi. Lần này không chỉ riêng Lăng Tiếu khiếp sợ, ngay cả Long Vương cùng Long Nữ đều trợn mắt nhìn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới lão Long Vương đưa ra điều kiện mê người này, trở thành thái tử Long tộc, vậy xem như Lăng Tiếu hoàn toàn buông tha thân phận nhân loại, trở thành chân long chân chính. Mà nếu Lăng Tiếu muốn đạt được điều này, nhất định phải cắn nuốt Long Châu mới có thể thực hiện. Hay là lão Long Vương thật muốn ban thưởng cho Lăng Tiếu một viên Long Châu sao? Đây chính là chí bảo ẩn chứa huyết mạch của Long tộc, mà toàn bộ linh thú tha thiết ước mơ. Một khi thành tựu chân long, đại biểu cho hắn trở thành thần thú hộ tộc, tồn tại trên vạn thú, có sức mạnh to lớn cùng thọ nguyên vô thượng. Lăng Tiếu nên lựa chọn thế nào? Chân long nhất tộc là sủng nhi của ông trời, có được thiên phú mà những chủng tộc khác khó có thể sánh được, xưng là chủng tộc có sức chiến đấu cường đại nhất thế gian, từng là người thống trị đại lục này. Hiện giờ tuy rằng xuống dốc, nhưng thiên phú vẫn còn, truyền thừa vẫn nguyên vẹn. Lăng Tiếu có thể trở thành thái tử của chân long nhất tộc, xem như trở thành chân long, thực lực khẳng định tăng trưởng gấp mấy lần, ngày sau sẽ có thọ nguyên vô hạn, mặc cho hắn tiêu xài. Trước lực lượng tuyệt đối dụ hoặc, Lăng Tiếu thực sự dao động. Nhưng ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu của hắn liền biến mất. Hắn có cha mẹ, thê tử, còn có thật nhiều hồng nhan tri kỷ cùng bằng hữu, để cho bọn hắn hoàn toàn trở thành chủng tộc khác, họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu hắn lựa chọn trở thành thái tử chân long nhất tộc, sẽ biến thành người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Lăng Tiếu rõ ràng lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của lão Long Vương, Lăng Tiếu cảm thấy như hiện tại đã là rất tốt. Lão đại! Long nữ lo lắng quát. Long nữ đến thân phận tử giao long khâu trở thành chân long, biết được muốn đạt đến hôm nay thật sự không dễ. Nàng đương nhiên hy vọng Lăng Tiếu đáp ứng đề nghị của lão Long Vương, như vậy lão đại sẽ trở thành đồng tộc với nàng, hai người chẳng phải có thể kết hợp ở chung một chỗ. Long Vương khuyên nhủ, người cần suy nghĩ kỹ càng, không phải bất cứ ai cũng có cơ hội như vậy, bỏ qua sẽ không còn nữa. Lăng Tiếu cười nói, ta là nhân tộc, không thể bỏ qua nguồn gốc biến thành ngoại tộc. Long Vương mất hứng, đúng là nhân tật không biết điều. Ở trong lòng hắn, long tộc là chí cao vô thượng, hiện giờ bị nhân loại cự tuyệt, tự nhiên cảm thấy thật là khó chịu. Lão Long Vương nói, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã có một nửa huyết mạch của tộc ta, điểm này là không thể phủ nhận. Lăng Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, chẳng lẽ lão Long Vương muốn thu hồi sao? Không, ngươi đã hữu duyên với tộc ta, đây là số phận của ngươi, long tộc làm sao có thể không giữ lời. Ngươi đã không muốn làm thái tử long tộc, vậy làm khách khanh tướng quân thế nào? Đây tương tự như trưởng lão trong lời nói của nhân loại các người. Long Vương hỏi lại, khách khanh tướng quân? Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi tiếp, sẽ có điều kiện cùng ước chế ta sao? Thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, Lăng Tiếu nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện mới có thể đáp ứng. Hắn không thể để mình rơi vào mưu kế của người khác. Nhân loại đúng là lòng tham không đáy. Long Vương đã có chút tức giận. Lão Long Vi có được quyền uy tối thượng của Long tộc, cho dù Long Vương cũng phải nghe lệnh hắn, tuyệt đối không có nửa lời oán hận. Mà nhân loại này lại nhiều lần hoài nghi quyết định của Lão Long Vương, thật sự làm cho hắn căm tức. Lão Long Vương giơ tay ngăn cản Long Vương hỏi tiếp, chỉ có một điều kiện, chính là ngay sau tộc ta có đại nạn gì, ngươi cùng Long tộc cùng nhau trải qua là được. Mặt khác không cần ngươi làm gì, hơn nữa tài nguyên trong hải vực cho ngươi tùy ý sử dụng. Nhưng nếu ngươi có hiểu điểm gì, Long tộc sẽ không ra tay trợ giúp ngươi. Lăng Tiếu không hiểu rõ vì sao Lão Long Vương phải làm như vậy. Hiện tại thực lực của hắn chỉ sợ còn không bằng binh tôm tướng cua của người ta. Nếu Long tộc có tai ương đặc biệt, dù hắn đứng bên Long tộc thì có kỹ năng gì trợ giúp bọn họ đây? Chẳng lẽ Lão Long Vương biết ngày sau bổn thiếu gia có thể trở thành thánh thần nên muốn đầu tư lâu dài? Lăng Tiếu trong lòng đắc ý nghĩ thầm. Nếu như Long Vương nghe được ý nghĩ của hắn, chỉ sợ sẽ một trưởng chụp chết hắn. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Lăng Tiếu tỉ thoáng do dự, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Lão Long Vương. Điều kiện người ta đưa ra đã thật tốt, tài nguyên hải vực tùy ý hắn cầm lấy, nếu còn không chịu đáp ứng, đầu của hắn rõ ràng bị choáng váng. Vạn nhất thật sự chọc giận người ta, Long Uy vừa hiện chỉ sợ hắn không còn mạng rời khỏi Long Cung. Được, ta ban thưởng cho ngươi một món lễ vật, cho ngươi tùy ý tung hoành trong hải vực, sau này có gì cần ta cũng có thể tới tìm được. Lão Long Vương hài lòng lên tiếng, bàn tay nhẹ vung lên. Một mảnh lam quang tinh thuần lọt vào trong cơ thể của Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 218 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.